Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Thần Ma Đại Kiếp. Nương theo tiếng chuông gõ vang, chúng vị đệ tử môn nhân tề tụ, Dương Tam Dương một đường đi nhanh, đi vào tổ sư giảng đạo chi địa, đã thấy tổ sư đã ngồi ngay ngắn đường bên trong, lập tức trong lòng giật mình. Liền vội vàng tiến lên thi lễ một cái, sau đó lui trở về trên chỗ ngồi yên tĩnh ngồi xuống. Không đơn thuần là Dương Tam Dương, lúc này giữa sân chư vị đệ tử đều sắc mặt trang nghiêm, không dám phát một lời. Lục tục ngo ngoe chúng vị đệ tử đều đến toàn, giữa sân một mảnh nghiêm nghị. Tổ sư Phương mới mở miệng nói, lần này giảng đạo kỳ hạn 50 năm. Chúng đệ tử không e rằng cho nên rời sân. Lời nói rơi xuống, tổ sư không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp tuyên truyền giảng giải đại đạo. Dương Tam Dương tiến vào định cảnh, trong lòng kỳ quái, tổ sư hôm nay tựa hồ cùng trong ngày thường không giống nhau lắm. Định cảnh bên trong không tuế nguyệt, 50 năm ung dung liền qua. Dương Tam Dương tại định cảnh bên trong pháp lực lại tăng tiến mấy phần, đạo hạnh lại tăng thêm mấy phần, 50 năm ở giữa liền qua. Một ngày này đã thấy tổ sư dừng lại, chư vị đệ tử tự nghe đảo trạng thái bên trong dồn dập tỉnh dậy. Nhìn phía trên sắc mặt trầm mặc tổ sư, luôn cảm thấy gần nhất bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. 50 năm về sau, thần ma đại kiếp bộc phát, ta đem muốn đi trước Bất Chu Sơn tham dự quyết chiến. Thần đế có chỉ, các ngươi môn ngoại đệ tử, bách tộc người, đều cần xuống núi trở về trong tộc, tham dự Bất Chu Sơn đại chiến. Năm đó thần đế cầm một kiện tiên thiên linh bảo cùng ta làm giao dịch. Bây giờ giao dịch viên mãn, các ngươi xuống núi đi, không được tại núi bên trong lưu lại. Tổ sư cái này lời nói là nói với môn ngoại đệ tử. Chư môn ngoại đệ tử nghe vậy đều mặt đều biến sắc, nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ là thu thập bọc hành lý, quay người hướng dưới núi đi đến. Thân là chư thiên bách tộc bên trong người, mặc dù hưởng thụ lấy thần chi tài nguyên, nhưng cũng muốn gánh vác sứ mạng của mình. Nhìn thấy cái kia mấy vạn môn ngoại đệ tử xuống núi, tổ sư mới đem ánh mắt đảo qua trong hành lang chư vị đường nội đệ tử. Sau đó không nhanh không chậm nói, vi sư sau khi xuống núi, các ngươi cần gấp thủ sơn môn, không được tùy ý ra ngoài, miễn cho chọc kiếp số, sợ hãm sâu trong đó không thể siêu thoát. Đúng, chúng vị đệ tử cung kính nói. Tổ sư nghe vậy khoát khoát tay, ra hiệu đám người lui ra. Dương Tam Dương đứng người lên, chính muốn ly khai, lại nghe tổ sư mở miệng nói, khỉ con lưu lại. Dương Tam Dương bước chân dừng lại, nghênh đón chư vị sư huynh ánh mắt quái dị, quay người đi trở về đường bên trong. Đối với tổ sư thi lễ, bái kiến lão tổ, ngươi là có chút cơ duyên phúc phận, bây giờ đạo hạnh càng thêm thâm hậu. Tổ sư sờ lên trên cằm sợi râu, lão tổ ta lần này đi không chu đáo, ngắn thì ngàn năm, lâu là vạn năm. Đối đãi ta trở về sau, hy vọng ngươi có thể chứng thành pháp tướng, đừng nên lười biếng, đệ tử tất nhiên khổ tu đạo pháp, sớm ngày chứng thành pháp tướng, luyện thành nguyên thần. Dương Tam Dương cung kính nói. Tổ sư nghe vậy gật gật đầu, rời đi trước đó, ta đang vì ngươi giảng đạo 30 năm, giúp ngươi thôi diễn chân kinh, ngươi lại an tâm nghe giảng đi. Dương Tam Dương sắc mặt cung kính quỳ rạp xuống đất, đối với tổ sư dập đầu thi lễ, mới ngồi ở một bên bồ đoàn bên trên. Tổ sư mở miệng tuyên truyền giảng giải đại đạo. Dương Tam Dương nhắm mắt lại, đắm chìm trong đạo vận cùng lý pháp bên trong không thể tự kềm chế. Trong nháy mắt lại là 30 năm, tổ sư đình chỉ giảng đạo. Một đôi mắt tinh quang sáng rực nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Có thể từng nghe hiểu, lớn có sở hoạch. Dương Tam Dương vội vàng xoay người ngồi dậy, quỳ rạp xuống đất dập đầu thi lễ. Ngươi lui ra sau đi. Tổ sư không nhanh không chậm nói. Dương Tam Dương nghe vậy giật giật bờ môi. Muốn nói cái gì? Nhưng chung quy là không có nói ra. Thần ma đại chiến quá mức với cấp cao. Cách hắn quá xa. Hắn tu vi thấp. Đến trên chiến trường sợ liền một cái bọt nước đều chưa từng cuốn lại. Nhìn lui ra ngoài cửa Dương Tam Dương. Tổ sư thở dài một tiếng. Cái con khỉ này là ta gặp qua cố gắng nhất, tốt nhất học. Đáng tiếc thời gian không chờ ta. Lần này đi chẳng biết hung cát họa phúc như thế nào. Tổ sư có lượng thiên xích tại tay. Nghĩ đến là không ngại. Tiểu đồng cười nói. Ha ha, ngươi biết cái gì? Ta sau khi đi, ngươi liền lưu ở trong núi bế quan đi. Tổ sư cười híp mắt nói. Đi ra giảng đường, 30 năm trôi qua. Đã từng nhiệt nhiệt nháo nháo linh đài Phương Thốn Sơn lại một lần nữa không lạnh xuống. Nhân khí nháy mắt xa cách, tựa hồ lại từ cuồn cuộn hồng trần, hóa thành không ăn khói lửa thiên giới. Gió thu thổi tới, nhiều một vệt ý lạnh, giữa rừng núi lá rụng tung bay. Cầm lấy cây chổi, lẳng lặng quét dọn lấy trên bậc thang lá rụng. Dương Tam Dương trong lòng như có điều suy nghĩ. Tu hành đến hắn như vậy cảnh giới, không phải dựa vào đà tọa khổ tu liền có thể tăng thêm đạo hạnh. Phải không ngừng đi cảm ngộ thiên địa pháp tắc mới có thể có chỗ tăng thêm. Thần ma đại chiến có lẽ là cơ duyên của ta. Chư thần cùng ma tổ thân nhau, đến lúc đó không ai có tinh lực bận tâm đến ta. Ta cho dù làm ra động tĩnh nhưng cũng không ngại. Đến lúc đó chính là ta lập xuống căn cơ, chứng đạo pháp tướng ngày. Dương Tam Dương trong tay cây chổi cuốn lên, vô số lá rụng tựa hồ bị cây chổi dính chặt, hóa thành một cỗ vòi rồng, rơi vào cách đó không xa trong rừng. Thời gian 20 năm nháy mắt đã qua, tổ sư chẳng biết là khi nào rời đi. Toàn bộ linh đài Phương Thốn Sơn vẫn như cũ yên tĩnh như lúc ban đầu. Bên trong ngọn núi nhỏ Dương Tam Dương trong tay cầm kim ô lông vũ. Ánh mắt lộ ra một vệt như nghĩ tới cái gì. Ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối xây. Vô số áo nghĩa ở trong mắt lưu chuyển mà qua. Là ta nghĩ nhiều rồi. Năm đó chưa tu hành trước đó. Luôn cảm thấy người tu hành không gì làm không được. Tiên thiên thần chi có vô cùng vĩ lực. Trong nháy mắt sửa đổi càn khôn. Nhưng bây giờ ta cuối cùng minh bạch, tiên thiên thần chi cũng là lực có cuối cùng hạng người. Trong tiểu thuyết nghịch chuyển sinh tử, sửa đổi càn khôn, đều là gạt người. Dương Tam Dương chậm rãi đem kim ô lông tóc cắm ở sau ót, ẩn nấp với tươi tốt lông tóc bên trong. Không ai có thể phát giác, đau khổ lĩnh hội mấy chục năm, lại thêm trong cơ thể hỗn độn tương trợ. Ta mới miễn cưỡng tìm hiểu ra mấy môn thần thông. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra vẻ trầm tư. Người trong tu hành không đơn giản muốn rèn luyện pháp lực, còn muốn tu luyện gân cốt. Tôi luyện võ nghệ. Dương Tam Dương chậm rãi đứng người lên, nhìn xem trước người vô tận mây mù, mênh mông vân cốc liên miên đến chân trời, không khỏi tâm thần hướng tới. Khỉ con, ngươi nói tổ sư xuất trinh sẽ không gặp phải cái gì nguy hiểm a? Đạo duyên tự động huyệt đi ra, đứng ở Dương Tam Dương bên người, trong mắt lộ ra một vệt vẻ u sầu lo lắng. Tiên thiên thần chi cũng chia làm tam lục cửu đẳng, tổ sư có tư cách tuyên truyền giảng giải đại đạo, truyền thụ môn nhân đệ tử, chính là chân chính thượng thần. Đại thiên thế giới có lẽ có thể đánh bại hắn có không ít, nhưng nếu nói giết hắn, trừ phi là ma tổ tự mình xuất thủ. Dương Tam Dương cười nói, ma tổ có thần đế kiềm chế, tổ sư tự vệ không việc gì. Thật sao? Đạo duyên nghe vậy quả nhiên biểu lộ thư giãn. Đương nhiên là thật, ta lừa ngươi làm gì? Dương Tam Dương cười nói, ai, qua ấy thập niên, ta hiện tại tựa hồ giống như có chút xem không hiểu ngươi. Đạo duyên ghé mắt nhìn xem Dương Tam Dương, ánh mắt lộ ra một vệt quái dị. Thật sao? Đúng. Đạo Duyên rất khẳng định lắc đầu. Ta như một ngày kia chứng thành kim tiên, ngươi gả cho ta được chứ? Dương Tam Dương bỗng nhiên nói. Ha ha ha, ngươi con khỉ nhỏ này quả thực cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hẳn là nghĩ muốn tạo phản hay sao? Đạo Duyên phất tay đánh Dương Tam Dương một chút. Dương Tam Dương lắc đầu. Trong hai mắt lưu chuyển lên một vệt thần quang. Đáng tiếc ta chưa từng ký thác pháp tướng. Nếu không tất nhiên mau mau đến xem. Thần ma đại chiến loại nào hùng vĩ. Ký thác pháp tướng nói khó cũng khó. Nói đổi cũng đổi. Liền nhìn tư chất ngươi. Ký thác pháp tướng đồ vật như thế nào? Đạo Duyên ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Ta muốn đến hậu sơn trong rừng đào bế quan. Lúc nào tổ sư trở về khai đàn giảng đạo, ta tại xuất quan. Dương Tam Dương nhìn xem Đạo Duyên, một đôi mắt rất chân thành. Ta tổng phải cố gắng đuổi kịp ngươi. Ngày sau cho dù có nguy cơ phát sinh, cũng có thể bảo vệ ở ngươi không phải? Ngươi con khỉ nhỏ này, quả thực si tâm vọng tưởng. Ta thích chính là tứ sư huynh, ngươi đời này đều không có cơ hội. Lại nói, ta làm sao lại gả cho một cái hầu tử? Đạo Duyên trợn mắt một cái, kim tiên là loại nào chính quả? Ngươi căn bản là không tưởng tượng nổi, cho dù đối mặt tiên thiên thần chi, cũng có thể nói chuyện ngang hàng. Ngươi đời này có thể chứng thành thiên tiên cũng liền căng hết cỡ. Chỉ có đại sư huynh, tứ sư huynh loại kia tuyệt đỉnh thiên tài mới có cơ hội thăm dò kim tiên đại đạo. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng không nói, nghiêm túc nhìn Đạo Duyên một hồi, sau đó không nói câu nào, quay người rời đi. Uy, ngươi sẽ không tức giận chứ? Đạo Duyên hướng về phía Dương Tam Dương bóng lưng hô một tiếng, không ngừng yêu kiều cười, đưa lưng về phía lấy Đạo Duyên. Dương Tam Dương khoát khoát tay, ta nhất định phải chứng thành một cái kim tiên cho ngươi xem một chút. Ha ha ha, ngươi nếu có thể chứng thành kim tiên, ta đều có thể cùng tổ sư sánh vai. Ngươi nếu là thật sự một ngày kia chứng thành kim tiên, ta liền gả cho ngươi lại như thế nào? Đạo Duyên đang cười, cười ngửa tới ngửa lui, một trận gió núi thổi qua. Nương theo lấy thân thể lắc lư, thật gọi người hoài nghi nàng có thể hay không trực tiếp rơi xuống. Đưa tại cái kia vô tận biển mây rơi nhục thân hóa thành bột mịn. Vậy liền một lời đã định, Dương Tam Dương bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía không trung Đạo Duyên, sau đó tiếp tục hướng sau núi đi đến. Con khỉ nhỏ này từ, quả thực là ý nghĩ háo huyền. Kim tiên. Đồng thọ cùng trời đất, há lại là hắn có thể chứng thành. Cái kia nhưng là chân chính có thể cùng tiên thiên thần chi bình khởi bình tọa cảnh giới. Đạo Duyên thở dài một tiếng, nếu có thể chứng thành kim tiên, ở trong đại hoang cũng coi là một phương cường giả, có thể phù hộ một cái chủng tộc kéo dài. Chẳng biết nghĩ đến cái gì Đạo Duyên. Đạo Duyên bỗng nhiên mặt sắc ngưng trọng lên. Cũng không biết lần này cái gì đại chiến, trong tộc phụ lão như thế nào. Nghĩ đến nơi đây, Đạo Duyên nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Chậm rãi ngồi ở trên tảng đá, nhìn xem vô tận biển mây. Hồi lâu không nói, kim tiên a. Dương Tam Dương đi vào phía sau núi, ngồi ngay ngắn ở dưới cây đào. Ánh mắt lộ ra một vệt hướng về, một lát sau mới nói. Ta chỉ cần ký thác pháp tướng, liền có thể triệt để thuế biến, đi ra linh đài Phương Thốn Sơn. Kim tiên cách hắn quá xa, xa tới không dám tưởng tượng, ta đời này mục tiêu há lại là chỉ là kim tiên. Lại đường xa, ta cũng muốn đi leo lên. Dương Tam Dương chậm rãi nhắm mắt lại, quanh thân pháp lực lưu chuyển, chui vào ngực giỏ cái sọt bên trong. Ta còn cần cố gắng tu luyện, chỉ cần tại lấy đạo đức kinh lập xuống vô thượng căn cơ. Đừng nói là kim tiên, cho dù thần đế, ma tổ cảnh giới, ta cũng có mấy phần khả năng. Thần ma đại chiến mặc dù lợi hại, nhưng chỉ cần tu vi cao tới trình độ nhất định, hoàn toàn có thể tránh, thu hoạch được tiêu dao tự tại. Tựa như Thái Nhất Tôn Thần, cư với Thái Dương Tinh, thần ma đại chiến với hắn mà nói không hề ảnh hưởng. Ma tổ cũng sẽ không đánh đến tận cửa đi. Dương Tam Dương không ngừng nói thầm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN